Tổng tài Hắc Đạo quấn lấy tôi. Chương 96, tại sao cậu lại cuốn băng vào ngực? Góc truyện audio.com. Ở chương trước, ăn uống xong thì đã là 3 giờ đêm rồi. Cô thấy trong bụng có chút khó chịu nên vào nhà vệ sinh một chút. Sau đó loạng choạng bê bát đĩa xuống bếp. Do không muốn làm phiền người khác nên cô không bật điện. Lúc này, cô nghe thấy tiếng xe ở ngoài nhưng bản thân lại đang say trong men rượu nên lơ đi. Không mấy quan tâm, cô ngồi bệt xuống bên cạnh tủ lạnh uống sạch chai rượu trắng kia rồi loạng choạng bước lên phòng. Một ngày mới lại đến. Trong phòng của Nam Cung Hàn, dường như đã rất lâu Nam Cung Hàn mới ngủ ngon như vậy. Mọi áp lực, muộn phiền như vơi đi phần nào. Những cảm xúc bắt đầu đan xen với nhau. Hắn cảm thấy hôm nay giường hắn ấm hơn thì phải. Còn có cái gì đó mềm mại làm hắn vừa sờ vừa cảm thấy vô cùng thoải mái. Hắn nhẹ nhàng xoa nắn thứ mềm mại ấy. Nó khiến nơi ấy của hắn trào cờ. Trong thoáng chốc, vì tò mò mà hắn dần dần tỉnh dậy. Có ai đó đang nằm trong vòng tay hắn. Hai tay ôm trọn lấy eo hắn. Hai chân vác lên người hắn một cách thô bạo. Đã vậy, miệng còn cắn vào núm y hũ hát xa của hắn. Thảo nào mà mình cứ cảm thấy nhột nhột. Nam Cung Hàn nghĩ, hắn mơ mơ màng màng rồi mới tỉnh hẳn. Lúc này hắn mới giật mình hoảng hốt. Người đang ôm hắn ngủ hóa ra chính là Tiểu Trư. Hắn nhìn tới nhìn lui. Cố gắng dùng lực mà kéo tay chân của Tiểu Trư ra khỏi cơ thể mình nhưng đều vô tác dụng. Tiểu Trư ôm chặt lấy Nam Cung Hàn như đang ôm con gấu bông của mình. Nhìn gương mặt cô khi ngủ rất yên bình nhưng cái dáng ngủ lại vô cùng nghịch ngợm. Á, tiếng la từ Nam Cung Hàn. Không biết Tiểu Trư đang mơ cái gì mà vừa rồi lại cắn núm y hũ hát xa hắn. Từ khi hắn sinh ra tới giờ, Tiểu Trư có lẽ chính là người có lá gan to nhất mà hắn từng gặp. Dám cắn luôn cả núm y hũ hát xa hắn như vậy. Lại còn khiến hắn phải trào cờ vào sáng sớm như vậy. Một tên con trai khiến hắn dựng lên. Hắn đỏ ửng mặt gượng gạo rồi cố gắng kéo Tiểu Trư ra khỏi người mình. Bản thân trong lúc không kiềm chế nổi mà tức giận hét lên gọi quản gia Phong. Từ dưới tầng, quản gia Phong tức tốc đi lên. Vừa mở cửa phòng của Nam Cung Hàn, ông ngạc nhiên rồi nói. Thiếu gia, quản gia Phong chưa kịp hết lời. Nam Cung Hàn nói. Ông mang cho tôi một xô đá lạnh lên đây. Khi đá vừa mang lên, Nam Cung Hàn không thương tiếc mà cho cả xô đá đổ vào lưng của Tiểu Trư. Nhưng vừa vạch áo ra thì hắn đột nhiên dừng lại. Đúng lúc này, Tiểu Trư mới mơ mơ màng màng tỉnh dậy. Ai đang ngồi cạnh mình vậy? Tiểu Trư thầm nghĩ, chưa tỉnh ngủ hoàn toàn. Ánh sáng từ ngoài cửa sổ bắt đầu chiếu vào căn phòng khiến cho cô càng không muốn tỉnh dậy hơn. Có lẽ là vì hôm qua uống rượu, cơ thể có chút mệt mỏi nên cô cảm thấy vẫn rất buồn ngủ. Đang định ngủ tiếp thì một giọng nói vang lên. Này, giọng này quen quen, mình nhớ là mình đã nghe ở. Tiểu Trư vừa nghĩ đến đây hai mắt liền mở to ra. Cô từ từ liếc mắt về phía người kia. Ôi thôi, chết tôi rồi. Tiểu Trư thầm nghĩ. Cô cười trừ. Cách chương.